Lam Ngân Hoàng lẳng lặng từ dưới đất chui lên quấn chặt lấy đám binh lính, hồn lực chấn động vào bên trong, dưới tác dụng của hồn lực dao động làm cho 30 tên binh lính lặng lẽ yếu đuối dần.